Cô là em gái của nam cặn bã. Chương 37, góc truyện audio.com. Môn Nại lắc đầu, ba mẹ tôi chắc chắn sẽ không đồng ý cho Thẩm Hoan Tình vào cửa lần nữa. Anh trai tôi anh ấy cũng đã buông tay rồi. Cô yên tâm đi, chuyện của các người, tôi sẽ không can thiệp vào. Cô giáo Đàm, tôi chúc cô sớm ngày đoạt lại vị hôn phu của mình. Cô đem ba mẹ Ngôn ra làm bia đỡ đạn. Theo cô biết, Dung Quý Hàn thực chất không phải là vị hôn phu của Đàm Tuyết Thuần. Bởi vì không có cái gì chắc chắn nên cô ta mới tìm đến cô làm đồng minh. Cô đừng cự tuyệt nhanh như vậy. Suy nghĩ thêm mấy ngày đi rồi hãy trả lời. Chỉ có hai người yêu nhau ở chung một chỗ mới cảm thấy hạnh phúc. Suy nghĩ cho anh cô một chút đi. Chắc chắn trong lòng anh ta rất khổ sở. Đàm Tuyết Thuần ý vị sâu xa nói. Ý Ngôn Nại đã quyết, cứ như vậy mà làm, mặc kệ lời của cô ta, chỉ cần Đàm Tuyết Thuần không đi tìm Ngôn Diễn, rất có khả năng anh trai sẽ bị cô ta thuyết phục. Ngụy Hiểu Thiên nghe người đại diện Long Thành an bài, mỗi ngày luyện ca luyện vũ, sau khi trải qua khóa học dành cho người mới của công ty. Ở y lại có thêm chút khí chất của minh tinh, việc ăn ở cùng đi lại của y đều do trợ lý sắp xếp. Đây là do Ngôn Nại cố ý an bài, y chỉ là người mới chưa nổi danh nhưng đã có trợ lý riêng của mình. Ca khúc chủ lực trong album mới không nghi ngờ gì là chọn bài Quật Cường. Ca khúc mới do chính y sáng tác nếu đem so sánh với ca khúc của Ngôn Nại và Ed Nivanaki mà nói là cực kỳ bình thường, nhưng Ngôn Nại kiên trì muốn y sử dụng ca khúc do chính tay y sáng tác. Ngụy Hiểu Thiên thấy được mình còn rất nhiều chỗ thiếu sót. Âm thầm hạ quyết tâm muốn cố gắng thật tốt. Album mới của Ngụy Hiểu Thiên cùng hợp tác phát hành với trang web âm nhạc lớn. Trong 5 ca khúc chỉ có 2 bài hát có quay MV. Ngay trong ngày phát hành, các trang web hàng đầu đều đăng tải. Phía phần tuyên truyền còn ghi chú rõ tác giả của ca khúc ấy. Chỉ sau 7 ngày ra mắt, ca khúc mới của y đã lọt vào vị trí số 5 trên bảng xếp hạng top 5 của trang web này. Hơn nữa thứ hạng vẫn còn ở thăng lên trên bảng xếp hạng. Trên website đăng tải bài hát của Ngụy Hiếu Thiên, còn kèm theo hình ảnh tuyên truyền tuyệt đẹp của y và logo của công ty giải trí Ngôn Thị. Thành tích tốt như vậy, Ngụy Hiếu Thiên có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến. Sau khi MV chế tác hoàn thành thì còn lại 3 ca khúc. Lúc này album của Ngụy Hiểu Thiên mới chính thức phát hành ra thị trường. Hiện tại cả ngày y đều vội vàng tham dự họp báo, làm tiết mục, tham gia các hoạt động xoay y như con quay. Tuy bận rộn như vậy nhưng y lại cảm thấy rất vui vẻ. Ngôn Nại cũng rất vui, người đại diện gọi là Mã Nam kia cũng rất có khí độ ở trên diễn đàn nội bộ của công ty đăng bài viết nói rằng anh ta bội phục cô. Lần này anh ta thua, Ngôn Nại biết cô có thể khiến cho Ngụy Hiểu Thiên trong thời gian ngắn thành công như vậy. Là bởi vì trong tay cô có rất nhiều ca khúc hay. Đây là một bí mật không thể nói. Và lại có thêm người đại diện ưu tú như Long Thành. Đường đi nước bước đều là do anh ta chỉ dẫn rất hữu hiệu. Nên cô cũng không tỏ thái độ kiêu ngạo gì. Ba Ngôn khen cô, hơn nữa ông cũng rất thích người khác khen cô. Lúc đầu cô còn ngượng ngùng, sau này da mặt cô cũng dày hơn, bình tĩnh chấp nhận lời khen ngợi. Trung tuần tháng 10, trường học khai mạc đại hội tranh tài mùa thu, buổi chiều mấy hạng mục tranh tài kết thúc sớm, Ngôn Nại đến công ty. Cô đã nói với Mạnh Thuyền bảo anh ta đợi cô, dạy cô tập luyện đàn ghi, ta, đến cao ốc Ngôn Thị, mới vừa vào cửa chính, Ngôn Nại lại đụng phải một đạo diễn có chút danh tiếng. Bộ râu trên mặt ông ta rất đẹp, mỗi một sợi đầy đặn sáng bóng. Xem ra là chủ nhân của nó ngày ngày quan tâm tỉa tót. Hết sức yêu quý, người làm nghệ thuật thường có sở thích đặc biệt, rất có cá tính. Ngôn Nại lục lọi từ trong tư liệu của rất nhiều nhân viên trong công ty liền nhớ ra người có bộ râu quai nón này là ai. Tuổi tác của Chu Đạo với Ba Ngôn không chênh lệch lắm. Thấy Ngôn Nại ông ta liền nở nụ cười. Đôi mắt nhỏ híp lại thành một đường thẳng, ông ta chủ động chào hỏi Ngôn Nại, thân là trưởng bối, ông ta còn tùy ý hỏi đôi câu, địa vị của Ngôn Nại hôm nay không như trước kia nữa. Cô đưa ra mấy bài hát, bây giờ ở bên ngoài đang vô cùng cuồng nhiệt, không biết đã đưa về cho công ty bao nhiêu lợi nhuận. Người mới Ngụy Hiểu Thiên do cô đưa vào cũng rất có triển vọng. Ngôn Nại cũng biết làm người ở trong cái giới này, đầu tiên phải chú ý thân phận của mình, sau đó sẽ phân tích thân phận của đối phương. Thân phận khác nhau, thì thái độ cùng lời nói cũng khác nhau. Trong giới này đều là những nhân vật nổi tiếng. Không cần biết là nổi tiếng nhiều hay ít nổi tiếng. Phát ngôn đều phải hết sức cẩn thận, là nhân vật của công chúng. Một câu nói cũng đại biểu cho thân phận của mình. Cô giờ coi như cũng là người nổi tiếng. Người bên ngoài không biết nhiều về cô, chỉ biết cô là một tiểu thư nhà giàu, là một cô gái tuổi đời còn rất trẻ. Nhưng mà bên trong giới, danh tiếng của cô không nhỏ, tốc độ nổi tiếng quá nhanh, bối cảnh sau lưng lại cường đại, lời nói của cô trong Ngôn Thị tuyệt đối có uy quyền. Nói chuyện với Chu Đạo một hồi, cô lấy được một tin tức rất quan trọng, trong lòng cô không khỏi khẩn trương, công ty muốn Hạ Tuế Phiến sẽ tung ra một bộ phim trong năm mới. Thành tích của Hạ Tuế Phiến mỗi năm rất tốt, đối với công ty ý nghĩa trọng đại. Nó không chỉ là mang lại doanh thu từ tiền bán vé mà còn là do các công ty có thực lực hợp tác mở ra. Dịp năm mới, dịp lễ, dịp cắt tường, rất nhiều công ty giải trí cũng nhân những dịp này mà tung ra tác phẩm của bọn họ. Mỗi năm đều theo thông lệ như vậy rồi. Cạnh tranh lớn, ý nghĩa cũng rất lớn. Phải nói trước kia Hạ Tuế Phiến đều lấy các đề tài nhẹ nhàng, hài hước, có liên quan đến lễ mừng năm mới, tượng trưng mới một năm như ý cát tường, đại cát đại lợi. Công ty điện ảnh Hạ Tuế thành lập không bao lâu, không ngừng đổi mới, đề tài càng ngày càng phong phú, tăng thêm những câu chuyện xưa cũ, nhưng lại dần dần chệch hướng quỹ đạo ban đầu, dần dần thương nghiệp hóa. Cũng may cô bình thường đọc sách đều rất nghiêm túc, tuy cô xuyên vào thế giới trong quyển tiểu thuyết lấy đề tài về giới giải trí, nhưng âm nhạc cũng rất được yêu thích, nữ chủ Thẩm Hoan Tình là ca sĩ, thế nên về mảng điện ảnh và truyền hình ở trong truyện rất ít đề cập tới. Nhưng tập đoàn giải trí Ngôn Thị cũng rất chú trọng vào việc đào tạo diễn viên chuyên nghiệp. Có cũng có rất nhiều nghệ sĩ có thực lực, cô nhớ rõ nội dung trong tiểu thuyết. Vào dịp năm mới, công ty giải trí Ngôi Sao đã nhanh hơn Ngôn Thị một bước công chiếu trước bộ phim Song Thành. Song Thành ra mắt khiến thành tích phòng bán vé rất tốt. Mới 10 ngày đã bán hết 900.000 vé, dự tính đạt được 1 tỷ là không thành vấn đề, vốn Song Thành và Thiên Thành là hai bộ phim cùng chủ đề. Phim hành động đấu súng, phim rất có nghệ thuật đan xen giữa cảm xúc yêu thương và sự sống chết. Rất đáng chú ý, vừa đáng buồn vừa có nước mắt. Hai bộ phim này đều mời rất nhiều ngôi sao nổi tiếng tham gia. Đội ngũ mạnh mẽ, thế nhưng khi Ngôn Thị quay xong bộ phim đó, đã làm xong công tác tuyên truyền cùng quảng cáo, cũng đã chọn được ngày để công chiếu bộ phim. Kết quả là công ty giải trí Ngôi Sao lại tung ra bộ phim mới sớm hơn 10 ngày so với Thiên Thành. Dung Quý Hàn không những cho Ngôn Thị một cú đánh thật mạnh khiến doanh thu phòng vé của họ thảm hại, mà còn khiến các phương tiện truyền thông cùng diễn đàn điện ảnh và truyền hình đều đem Song Thành và Thiên Thành so sánh với nhau. Cùng một đề tài nhưng tình tiết khác nhau. Nội dung của bộ phim Song Thành rất đặc biệt, không có tình tiết dư thừa, hấp dẫn bởi các cảnh quay ngoại cảnh ngoạn mục. Ngoại cảnh so với Thiên Thành càng thêm hoành tráng, lại được công chiếu trước nên gây cho khán giả một ấn tượng rất mạnh. Vì vậy hoàn toàn áp đảo Thiên Thành. Đây chính là bữa tiệc lớn mừng năm mới mà Dung Quý Hàn tặng cho Ngôn Thị. Đều nói độc ác nhất là lòng dạ đàn bà, Dung Quý Hàn lại tàn nhẫn. Không biết trong Ngôn Thị đã có bao nhiêu nội gián do Dung Quý Hàn cài vào. Được rồi, đây chính là thủ đoạn làm ăn trên thương trường. Bàn về tâm cơ, bàn về thủ đoạn, luận về kinh nghiệm, cô làm sao mà theo nổi người có hào quang của nam chủ là Dung Quý Hàn chứ? Người ta vận khí tốt, vô luận anh ta làm cái gì, tất cả đều đúng, không có lý do gì cả. Ngôn Nại lần đầu tiên không chú tâm vào việc học đàn ghi. Ta, tâm tư của cô cũng không phải là việc thời điểm phát hành phim vào cuối năm của Hạ Tuế Phiến, mà là chuyện liên quan đến sự hưng thịnh cùng phát triển của công ty. Thời điểm cô vừa xuyên qua, cô quan tâm đến Ngôn Thị cũng bởi vì Ngôn Thị liên quan đến cuộc sống và vận mệnh của cô. Nhưng hiện tại sự quan tâm của cô là thật lòng, anh trai cho dù là cặn bã, nhưng đối với cô rất tốt. Ba Ngôn và mẹ quan tâm đến cô cũng không ít hơn so với ba mẹ ở thế giới kia. Vì vậy cô đã dần dần hòa nhập vào cuộc sống ở nơi đây. Buổi chiều, cô cùng Ngôn Diễn lái xe về nhà. Ánh mắt cô chăm chú nhìn vào sườn mặt của Ngôn Diễn nhưng suy nghĩ đã sớm đến tận nơi nào. Ngôn Diễn đã quen nhìn cô hoạt bát náo động bên cạnh mình. Không có dáng vẻ như vậy. Hôm nay anh bị ba Ngôn gọi vào phòng họp. Chính là việc bỏ phiếu chọn lựa bộ phim để công chiếu vào dịp cuối năm. Tham gia hội nghị đều cấp cao của công ty. Còn có đạo diễn của các bộ phim điện ảnh và truyền hình. Cuối cùng chọn chúng chính là bộ phim hành động đấu súng Thiên Thành. Cả buổi hội nghị anh cũng không nói một câu. Bỏ phiếu xong thì ra về. Lúc Ngôn Nại gặp Ngôn Diễn mới nghĩ ra một biện pháp không được linh hoạt lắm. Điều này cần hao phí rất lớn cả về tinh thần và thể lực để làm. Hơn nữa vẫn không biết là có thành công hay không. Nếu thất bại cũng có nghĩa là chuyện của Ngôn Thị sẽ diễn ra y như trong nội dung của tiểu thuyết. Hạ Tuế Phiến tung ra bộ phim kia sẽ bị công ty giải trí Ngôi Sao đánh bại. Bị người ngoài cười nhạo, thất bại đồng nghĩa với việc bao công sức cô đã bỏ ra đều tan thành mây khói. Mạo hiểm vô cùng, cô lại không thể trực tiếp nói với ba Ngôn là không thể quay Thiên Thành. Phim này được chọn đều là do các lãnh đạo cấp cao của công ty bỏ phiếu quyết định. Không phải chỉ vì quyết định của một hai người mà có thể thay đổi. Cô cũng không thể nói được lý do vì sao ngưng quay Thiên Thành. Kẻ nội gián tiết lộ cơ mật của công ty cô lại không biết là người nào. Mà nói cũng sẽ không có ai tin. Nếu cô nói với ba Ngôn, ba lại không tin cô. Thiên Thành vẫn như khởi quay như cũ. Đợi đến sau khi chuyện xảy ra, cô làm sao giải thích với ba vì sao cô biết trước chuyện này. Cho dù cô có thể nghĩ ra một lý do sức sẹo khiến ba đổi Thiên Thành. Dung Quý Hàn vẫn có thể biết được sự thay đổi của Ngôn Thị. Đến lúc đó anh ta lại quay một bộ phim khác để áp đảo. Vậy chẳng phải là đổi bình nhưng không đổi rượu. Cũng vô dụng thôi, nhưng nếu như sau khi Ngôi Sao công chiếu xong thành, cô có thể đưa ra một bộ phim điện ảnh mới xuất sắc để giải thoát cho Ngôn Thị ra khỏi tình trạng nước sôi lửa bỏng thì thật tốt. Nhưng quay một bộ phim đã không dễ dàng. Bí mật quay một bộ phim lại càng không dễ dàng. Lại còn bí mật quay một bộ phim điện ảnh kinh thái tuyệt diễm không dễ dàng chút nào. Hơn nữa còn phải vượt qua được một bộ phim điện ảnh được đánh giá rất cao. Hào quang của Song Thành không dễ dàng vượt qua được. Lại thêm Ngôn Nại là một người ngoài nghề không hiểu gì. Quay phim tốn bao nhiêu tiền đây? Chắc chắn là không ít, con số đó chắc cô cũng không dự đoán được. Còn đạo diễn thì sao? Không thể tìm đạo diễn trong Ngôn Thị được, nói không những người đó đều là người của Dung Quý Hàn. Còn diễn viên, tối thiểu cũng phải có được một đại minh tinh để giữ thể diện. Bộ phim này đại diện cho Ngôn Thị nên cũng không thể quá khó coi. Còn kịch bản, đây là điểm mấu chốt cuối cùng quyết định sự thành bại. Tất cả đều khó khăn, nhưng sau một hồi suy nghĩ, cô lại cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Cách chương.